Cơ thể cậu tóp lại và khô đi nhanh chóng. Undead bị cưỡng ép bởi Undead Strength. Bức tượng Lichsire và những quái vật cấp cao khác của Uyghzi chuyển qua lại. Cũng có những Burning Skeleton mang theo những thanh kiếm dỉ chui ra từ các ngôi mộ. Lệnh hiệu triệu của Hắc Ám. Bankan sẽ triệu tập các Undead cho một nhiệm vụ đặc biệt. Undead không thể từ chối lệnh triệu tập. Quýt bị hút vào cổng màu đen một cách cưỡng ép do sức mạnh của Undead. Team Chen. Đéo cần tên. Translator. Dongzi. Editor. Marco. Cách chương.